Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 838, thiên vũ thế giới lớn nhất bí ẩn. Thiên vũ thế giới thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, mạnh như đại đế, nếu như không thể được đến bất tử dược, trăm vạn năm sau cũng phải đạo nhảy, đại đế tuổi già. Có ít người tự biết đại nạn đã tới, sẽ sớm giao phó xong hậu thế, cũng đem đế binh lưu tại thánh địa, độc thân tiến về hư không chờ đợi quy tịch, mà có chút đại đế, không ràng buộc, đã không khai sáng thánh địa, cũng không khai sáng đế gia, tuổi già thường thường sẽ mang theo đế binh không biết tung tích. Đây là sự thực không biết tung tích, thậm chí đương thời người. Ngay cả đại đế lúc nào biến mất đều không biết. Có người suy đoán, đại đế mang theo đế binh là không cam tâm thọ tận mà kết thúc. Tiến về hư không tìm kiếm cơ duyên đi. Bởi vì hư không bên trong có đại khủng bố, mới không có đem đế binh lưu lại. Thuyết pháp này chiếm cứ chủ lưu địa vị. Bách Việt đại đế, chính là dạng này một vị không ràng buộc đại đế. Công nhận. Bách Việt đại đế tuổi già, mang theo đế binh xông vào tinh không, cuối cùng khả năng chết tại hư không nơi nào đó, hoặc là tại thăm dò trong hư không thọ tận mà kết thúc. Hiện tại, Bách Việt đại đế Lục Châu, thế mà tại Thái Sơ cổ quáng xuất hiện, cái này ý vị sâu xa, trăm đế ghi chép bên trong, đối Bách Việt đại đế miêu tả ít càng thêm ít. Đây là một vị mười phần điệu thấp đại đế, mặc kệ là thành đế trước đó, vẫn là thành đế về sau, đều điệu thấp khó có thể tưởng tượng. Nghe nói, đây là một vị trên mặt thoa thuốc màu, thích làm người nguyên thủy ăn mặc khác loại đại đế, có đế binh Bách Việt đồ, mà Bách Việt đại đế quan tâm nhất, lại không phải đế binh, mà là trên người viên kia Lục Châu. Lục Châu lai lịch sớm đã không thể khảo chứng. Hậu nhân suy đoán, khả năng này là Bách Việt đại đế lúc tuổi còn trẻ. Người yêu của hắn để lại cho hắn, chính là đại đế mến yêu chi vật. Hiện tại, không có khả năng bỏ qua Lục Châu Bách Việt đại đế. Hắn Lục Châu lại xuất hiện ở Thái Sơ cổ quáng. Đến tột cùng là Bách Việt đại đế bỏ mình hư không? Lục Châu bị người khác cầm tới. Mang về thiên vũ thế giới sau thất lạc ở Thái Sơ cổ quáng. Vẫn là Bách Việt đại đế căn bản không có tiến về hư không. Mà là đi đông vực cấm địa đâu. Thả ra trong tay ngọc bài. Vương Húc nhịn không được nghĩ đến một cái cấm kỵ vấn đề. Bên trong cấm khu bất tường đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì mạnh như Bách Chiến đại đế, Trường Sinh khí quyển, Thủy Ma đại đế. Đều đối bên trong cấm khu bất tường nói năng thận trọng. Mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vừa tới thiên vũ thế giới lúc, Vương Húc cũng không biết. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếp xúc đến bí ẩn càng ngày càng nhiều. Đối bên trong cấm khu bất tường, hắn đã có mấy phần suy đoán. Bên trong cấm khu bất tường, có lẽ chính là những cái kia mang theo đế binh. Tuổi già không biết tung tích đại đế, về phần có phải là, Vương Húc không dám khẳng định, nhưng là hắn cảm thấy cái này tỷ lệ phi thường lớn. Thiên vũ thế giới bên trong, không có vĩnh hằng, mạnh như thần thoại thời đại bên trong thiên đình, đều tại đại kiếp bên trong nhảy tàn, duy nhất cùng vĩnh hằng gần, có lẽ chính là những này cấm địa, mặc kệ là thần thoại thời đại. Thượng cổ thời đại trung cổ, vẫn là cận cổ thời đại, đều có cấm địa truyền thuyết tại lưu truyền. Hằng cổ bất diệt cấm địa, có lẽ là duy nhất có thể xưng là vĩnh hằng chỗ. Mà bất tử dược, đều là từ trong cấm địa lưu truyền ra ngoài, nơi đó rất có thể ẩn giấu đi vĩnh sinh bí mật. Đại đế lúc còn sống, đều sẽ nhiều lần tiến đánh cấm địa. Trừ thu hoạch bất tử dược, chưa hẳn không có cái khác mục đích. Đại đế tuổi già về sau, khí huyết suy bại, chiến lực không còn, đã không cách nào tại bằng vào vũ lực trấn áp cấm địa. Vương Húc khắc sâu trong lòng tự hỏi, đổi thành mình là đại đế, đứng trước thọ nguyên sắp hết tình thế nguy hiểm, lại khí huyết suy bại, khó mà trấn áp trong cấm địa bất tường, lấy được bất tử dược, chỉ có thể ngồi đợi đạo nhảy lúc lại làm sao bây giờ? Có lẽ, hắn sẽ thỏa hiệp, tựa như những cái kia từ tầng dưới chót ra, hô to lấy chèn ép giá hàng khẩu hiệu. Thượng vị về sau liền cùng nhà tư bản đồng lưu hợp ô chính khách đồng dạng. Trước khác nay khác, suy bụng ta ra bụng người. Những cái kia già nua đại đế, lại có mấy cái tuổi già về sau. Còn có tuổi trẻ lúc hùng tâm tráng trí. Đã từng, bọn hắn có lẽ là lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ cái thế cường già. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ lão. Người đã già. Liền thích mê luyến thế gian hết thảy, bao nhiêu anh hùng hào kiệt tráng niên hào tình vạn trường. Tuổi già tham sống sợ chết, Vương Húc thậm chí hoài nghi, không chỉ những cái kia tuổi già bên trong, mang theo đế binh biến mất đại đế khả năng tiến vào cấm khu. Biến thành bất tường bên trong một viên, chính là những cái kia lưu lại đế binh, mai táng hư không đại đế. Đến cùng là thật hay không chôn ở hư không đều không tốt nói. Nghĩ như thế, Vương Húc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trăm đế thời đại, trăm vị đại đế, ai thật đã chết rồi, ai tiến vào cấm khu, căn bản không thể nào phỏng đoán. Lấy âm mưu luận góc độ đến nói, chính là Thủy Ma đại đế, Trường Sinh đại đế, Bách Chiến đại đế. Cũng có thể khí tiết tuổi già khó giữ được, có quan hệ trăm đế ghi chép, càng đi về phía sau, tiến đánh cấm địa, thu hoạch được bất tử dược tỷ lệ càng nhỏ, thậm chí có đại đế tiến đánh cấm địa, thương thiên khắp huyết, nghịch chiến mà chết tình huống phát sinh, lấy sử vì kính, càng đi về phía sau đại đế càng yếu, như Trường Sinh đại đế, Bách Chiến đại đế. Thủy Ma đại đế những người này đều là trăm đế thời đại sơ kỳ cái thế cường giả. Có lẽ không phải phía sau đại đế trở nên yếu đi, mà là cấm khu lực lượng lại tăng cường. Thiên vũ thế giới bên trong, chi cho nên có thể một mực sinh ra đại đế, là bởi vì đại đế sẽ quy tịch, bản nguyên phản hồi thiên địa. Hiện tại, ức vạn năm chưa ra đại đế. Chỉ sợ không phải thiên địa cố ý tại hạn chế tu sĩ đột phá, mà là một mực không chiếm được trả lại. Nó đã không có lực lượng tại để người tấn thăng. Nếu thật là dạng này, có lẽ dưới mắt mấy trăm thiên kiêu hoành không xuất thế, có thể so với thần thoại thời đại cách cục. Chính là này phương thiên địa đánh cược lần cuối, thắng, không chừng người tài ba người như rồng. Lại trở về thần thoại thời đại thịnh thế. Thua, chính là ngọc thạch câu phần. Thời đại tiếp theo mở ra. Vương Húc càng nghĩ càng thanh minh. Trong lúc mơ hồ bắt lấy thời đại mạch đập, khó trách Trường Sinh đại đế có thể sống lục thế, Thủy Ma đại đế có thể sống đệ tứ, mà sau đó đại đế thường thường một thế mà kết thúc. Này lên kia xuống, đại đế vẫn là đại đế. Cấm địa lại không còn là trước kia cấm địa. Hắn vẫn cho là Thủy Ma đại đế những người này. Thiên tư tài tình viễn siêu hậu đại đế. Mới có thể so với những người khác sống được càng lâu. Ý nghĩ này xem ra muốn biến. Thủy Ma đại đế những người này chi cho nên mạnh. Không phải thiên tư tài tình viễn siêu hậu đại đế. Mà là khi đó trong cấm địa còn không có mạnh như vậy lực lượng. Cấm địa lực lượng yếu, những này đại đế mới có thể lần lượt tiến đánh cấm địa. Lần lượt đạt được bất tử dược duyên thọ, cho nên một thế sống sót. Thủy Ma đại đế, Trường Sinh đại đế, Bách Chiến đại đế mấy người này mới trở nên khoáng cổ tuyệt kim. Đơn thuần lấy đời thứ nhất đến nói, những này đại đế cũng không thấy liền so hậu đại đế mạnh. Có ý tứ a. Thủy Ma Tông lão tổ tông Thủy Ma Đại Đế, chẳng lẽ cũng biến thành bất tường, trốn ở cái nào đó trong cấm địa kéo dài hơi tàn đâu à. Vương Húc ý nghĩ có chút khi sư diệt tổ. Bất quá ai dám nói không có khả năng này. Nếu thật sự là như thế, vậy là tốt rồi chơi. Lần này là thiên địa lực lượng đánh cược lần cuối. Thua, chính là thời đại tiếp theo mở ra. Không cần phải nói, thế hệ này thì thiên kiêu bên trong chưa hẳn chỉ có một người thành đế. Nếu như là mấy người thành đế, luyện tập đại chiến ngũ đại cấm địa, một mực lấy Thủy Ma Đại Đế làm vinh, ngạo nghễ đông vực Thủy Ma Tông, làm không cẩn thận còn có thấy tận mắt thấy tông môn tổ sư một ngày. Về phần khoanh tay chịu chết, đó là không có khả năng. Hắc ám náo động phía dưới, hết thảy đều muốn đẩy lên lại đến, không đem hóa thành bất tường nhà mình tổ sư vừa mới chết. Ai biết bọn hắn có thể hay không nhớ tông môn chi tình. Nghĩ đến các đại thánh địa liên thủ khi sư diệt tổ, Vương Húc đã cảm thấy tương lai rất có ý tứ. Ngược lại là Bách Việt Đại Đế, ở đây vai trò đến tột cùng là cái gì nhân vật, ngược lại trở nên không trọng yếu. Dù là đây là Bách Việt Đại Đế khổ nhục kế, cố ý đuổi tại hắc ám náo động trước đó thả ra mình Lục Châu đối ngoại cảnh báo, ý đồ nhắc nhở đám người ngày sau cũng không thiếu được làm qua một trận. Đương nhiên Vương Húc càng có khuynh hướng đây không phải cảnh báo, mà hắc ám náo động trước đó cấm địa đối ngoại một lần dò xét. Nghĩ đến chỗ sâu, Vương Húc vỗ tay mà cười. Đại tranh chi thế đại biểu cho liên tục không ngừng đại cơ duyên, cuộc đời thăng trầm còn phải xem thủ đoạn của chính mình. Bây giờ hắn đã trước bước một bước nhỏ, chiếm được tiên cơ, tiến thối ở giữa liền có chỗ trống. Đợi đến thu hoạch được Bạch Lộ Học Cung Hạ Đế Binh, bước nhỏ về sau chính là một bước dài, bình thường thánh giả cũng khó có thể uy hiếp được hắn. Tương đương với mở máy gian lận đánh game offline, tương lai thắng tỷ lệ càng lớn hơn. Mỗi một vị bên thắng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ tại thắng thắng thắng, một mực thắng, thẳng đến cờ bài kết thúc. Mà mỗi một vị bên thua cũng đều có điểm giống nhau, đó chính là thua thua thua, một mực lại thua, thẳng đến thua không thể thua, ảm ngoạm rời trận. Hiện tại ta lên tay chính là Song Vương 22, muốn thua cũng không dễ dàng a. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, đã tương lai mưa gió sắp tới, vậy liền để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?